Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, báo thù. Lão tử dung độn chakra hình thức bị Yamanaka Via cùng cóc rộng rãi thủy độn hợp lực làm tắt đi sau. Yamanaka Via công kích lại một lần nữa bắt đầu. Cùng là Kage cấp nếu như lão tử chakra lượng đầy đủ. Một mực có thể duy trì dung độn chakra hình thức. Coi như không có tứ vĩ giúp đỡ, Yamanaka Via cũng không có cơ hội gì có thể giết chết lão tử. Nhưng hôm nay, lão tử hơn nửa chakra kể cả tứ vĩ, đều bị Yamanaka Via, tứ tượng phong ấn, lại thêm trên mới vừa rồi bị thủy độn làm tắt đi dung độn chakra hình thức. Lão tử đã là nỏ hết đà, Yamanaka Via không do dự, dùng lôi thuấn thân ra băng độn thuấn di tiếp cận lão tử. Sau đó mượn chung quanh hơi nước ngưng kết thành băng đối với. Đúng, lão tử phát động công kích. Lão tử đối với. Đúng, Yamanaka Via không cùng tầng xuất băng độn nhẫn thuật bó tay toàn tập. Rất nhanh thì đã thương tích khắp người. Yamanaka Via gặp lão tử bị thương không có truyền phát cảnh giác. Tiếp tục thừa thắng xông lên. Rốt cuộc tại Yamanaka Via liên tục tấn công dưới. Lão tử không dừng được. Ngã xuống. Té xuống đất lão tử thở hổn hển, nhìn xem Yamanaka Via hơi xúc động nói đến. Không nghĩ tới lão phu hôm nay sẽ thua ở ngươi tiểu tử này trong tay. Ngươi chết trong tay ta là nhất định, coi như hôm nay ngươi có thể chạy trốn. Sau đó ta cũng sẽ giết ngươi. Cho nên ngươi chính là sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Lão tử từ Yamanaka Via trong giọng nói nghe được hắn nồng đậm hận ý. Minh bạch Yamanaka Via cùng hắn có thù oán. Đại khái là thân nhân trưởng bối chết ở trong tay hắn. Tiểu tử có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi ở đây thay người nào báo thù? Lão tử hỏi. Yamanaka Aki. Yamanaka Via nói ra hắn cậu tên. Nguyên lai là hắn A. Lão tử thân là tứ vĩ Jinchuriki. Tại đệ nhị thế chiến thay nham nhẫn quét sạch vô số chướng ngại. Chết ở trong tay hắn nhẫn giả hàng trăm hàng ngàn. Có thể nhượng hắn nhớ bất quá lác đác mấy người. Trong đó có Yamanaka Aki. Hắn là cái vĩ đại nhẫn giả. Là yểm trợ Konoha bộ đội rút lui. Một người lưu lại ngăn chờ ta. Không nghĩ tới sẽ chết tại hắn hậu bối trong tay. Yamanaka Via nghe xong lão tử cuối cùng di ngôn. Hồi tưởng lại Yamanaka Aki âm dung tiếu mạo. Sau đó dùng Lightning Cutter, đâm thủng lão tử trái tim, tự tay giết chết lão tử sau. Áp tại Yamanaka Via trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Yamanaka Aki chết vẫn là Yamanaka Via tâm lý một cây gai. Tại Yamanaka Aki mới vừa qua đời lúc, Yamanaka Via thậm chí nghĩ tới sau đó đi cướp lấy Nagato Rinnegan. Dùng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh hắn. Yamanaka Aki chết rồi gần 7 năm. Thời gian hòa tan rất nhiều thứ. Tối thiểu Yamanaka Via đã xua tan phục sinh Yamanaka Aki ý nghĩ. Một mực quên không mất chỉ có đối với. Đúng, sát hại Yamanaka Aki hung thủ lão tử cừu hận. Tự tay giết chết lão tử sau. Yamanaka Via nội tâm áp lực đạt được thả ra. Cả người đều thoải mái không ít. Ngay cả Tam Câu Ngọc Seragon nhãn lực cũng tăng cường mấy phần. Tam Câu Ngọc Seragon nhãn lực cũng chia mạnh yếu. Cùng là Tam Câu Ngọc, Naruto lúc Sasuke Tam Câu Ngọc Seragon nhãn lực liền mạnh hơn tại tận cùng chi trong cốc mới vừa. Mở Tam Câu Ngọc Seragon hắn, nguyên tác trong Sasuke Tam Câu Ngọc liền phá Itachi Mangekyo ảo thuật. Trong này tuy nhiên Itachi có nhường hiểm nghi. Có thể rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn Tam Câu Ngọc Seragon nhãn lực quả thật so. Một dạng Tam Câu Ngọc mạnh hơn. Hiện tại Yamanaka Via Tam Câu Ngọc Seragon cũng đạt tới nguyên tác trong Naruto Sasuke trình độ. Thậm chí tại Yamanaka Via cường đại tinh thần lực ra chỉ dưới. Phá biết Mangekyo Sharingan ảo thuật hẳn sẽ so Sasuke thoải mái hơn. Theo lấy Jinchuriki tử vong. Tứ vĩ cũng chết, tứ vĩ chakra từ lão tử trong cơ thể tách ra. Yamanaka Via không có để mặc cho tứ vĩ chakra rời đi. Lấy ra trước đây chuẩn bị xong một cái khác. Tứ tượng phong ấn, quyển trục, Yamanaka Vya Dung, tứ tượng phong ấn ước chừng 1/5 tứ vĩ chakra. Phong ấn sau khi kết thúc, Yamanaka đem lão tử thi thể chứa ở khác một cái trong quyển trục. Sau đó kêu trên cóc rộng rãi trở lại Konoha nơi trú quân. Konoha nơi trú quân may mắn Orochimaru kịp thời chạy về. Trừ ngay từ đầu bị Onoki trần độn bốc hơi những thứ kia nhẫn giả bên ngoài. Chỉ có một chút người đang vây công nham nhẫn tinh nhuệ tiểu đội không cẩn thận bị thương. Còn dư lại người làm bình an vô sự. Mà Onoki, khi nhìn đến chính mình mang đến 20 tên nham nhẫn tinh nhuệ bị Konoha các ninja vây công. Cuối cùng bị đoàn diệt. Onoki là lại đau lòng lại sinh khí. Đau lòng là cái này 20 tên nham nhẫn có 12 tên là thượng nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn. Tức giận là lão tử vô dụng như vậy. Nhượng Orochimaru nhanh như vậy liền chạy về tiếp viện. Onoki biết rõ bây giờ tình huống đã không cần phải đang đánh. Đi là lựa chọn tốt nhất. Có thể rút lui như vậy lui Onoki lại có chút không cam lòng. Nham nhẫn mưu đồ như vậy lâu. Onoki thân là Tsuchikage. Tự mình đi lão tử trở về đến giúp đỡ. Bây giờ chính là loại kết quả này. Đối với, đúng, Onoki mà nói cái này là tuyệt đối không chịu nhận. Onoki đang cùng Orochimaru chiến đấu thời gian. Thỉnh thoảng đối với Konoha các ninja dùng một phát trần độn. Đại đa số trần độn đều bị Orochimaru biến hóa biết. Có thể luôn có Orochimaru không kịp phòng điều khiển. Qua mấy lần, Konoha lại tổn thất hơn 100 tên nhẫn giả. Tất cả mọi người lập tức tản ra. Orochimaru đối với, đúng, Konoha mọi người ra lệnh cho. Mà Onoki thừa dịp Orochimaru dưới mệnh lệnh phân tâm thời gian. Đối với, đúng, Konoha nhẫn giả lại là một phát trần độn. Vừa vặn Anko vị trí ngay tại trần độn phạm vi công kích bên trong. Các loại, chờ. Orochimaru phục hồi tinh thần lại, mới chú ý tới Anko vị trí. Có thể khoảng cách quá xa đã không kịp cứu viện, mà lúc này Yamanaka Vya chạy về. Anko trên người Yamanaka Vya băng đao giải phẫu. Hắn lập tức dùng băng độn thuấn di xuất hiện ở Anko bên người. Thay Anko cùng còn lại Konoha nhẫn giả ngăn trở Onoki trần độn. Gặp Yamanaka Vya xuất hiện. Onoki vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Tâm lý có chút đánh trống. Yamanaka Vya bình an vô sự trở lại Konoha nơi trú quân. Kia lão tử đây. Là chạy trốn. Vẫn là. Onoki tuy nhiên cùng lão tử không thế nào đối phó. Có thể tam chiến thời kỳ nếu như tổn thất một cái Kage cấp Jinchuriki. Đối với. Đúng. Nham nhẫn mà nói nhưng là tổn thất to lớn. Onoki lão đầu. Không đánh lại Orochimaru-san liền đối với chúng ta Konoha phổ thông nhẫn giả hạ thủ. Thật không hổ là Tsuchikage. Da mặt thật dày. Yamanaka Vya đối với. Đúng. Lơ lửng ở giữa không trung Onoki mở ra trào phúng. Hừ. Người và cái kia đại cáp mô cũng không thiếu giết chúng ta nham nhẫn phổ thông nhẫn giả đi. Onoki nói đến. Điều này cũng đúng. Vậy coi như là huề nhau. Bất quá ngươi tới chúng ta Konoha nơi trú quân một chuyến. Thế nào cũng không thể cho ngươi tay không mà về. Vừa vặn ta đây có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói Yamanaka Vya từ trong quyển trục lấy ra lão. Tử thi thể. Onoki nhìn thấy lão tử thi thể. Sắc mặt thiết thanh. Onoki mặc dù có suy đoán. Có thể xem đến lão tử thi thể lúc hắn vẫn khó mà tiếp nhận. Lão tử làm sao có thể chết tại cái này cái tiểu trong quỷ thủ. Tức là không có tứ vĩ lực lượng. Lão tử dung độn cũng là thập phần cường đại. Yamanaka Vya, ta nhớ ở ngươi. Onoki chừng Yamanaka Vya liếc mắt hung hãn nói đến. Tsuchikage đại nhân, chớ vội đi. Ta đây còn có phần thứ hai lễ vật đâu. Nói xong Yamanaka Vya đối với lơ lửng ở giữa không trung Onoki ném một thanh băng đao giải phẫu. Onoki né người tránh thoát băng đao giải phẫu. Yamanaka Vya lợi dụng băng độn thuấn di xuất hiện ở Onoki sau lưng. Một phát Rasengan vỗ vào Onoki thắt lưng trên. Yamanaka Vya không muốn giết Onoki. Nguyên tắc trong Onoki Yamanaka Vya ấn tượng còn không sai.